Đấu chiến cuồng chiều, chương 11 kỳ 3 xã thành lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Vương Trọng và Mã Đông một lần nữa ý thức được chênh lệch giữa hai xã đoàn, thật sự một người cũng không đến, Vương Trọng nếu không thì thôi đi, đắc tội hoa hồng đen chúng ta về sau cũng không dễ sống, lại nói nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, nhường bọn cô ta đi. Vương Trọng lắc đầu. Mã Đông thở dài, bạn hữu này của hắn nhìn như hiền hòa, thật ra trong xương tùy cực kỳ bướng bỉnh. Các ngươi chính là kỳ ba xã. Đúng lúc này xuất hiện hai người trước sạp của kỳ ba xã. Mã Đông vội vàng đứng dậy, nhưng vừa thấy dấu hiệu trước ngực đối phương liền nguội lạnh. Hai người là thánh tài quyết bốn đại xã đoàn của học viện, xã đoàn mạnh nhất phân viện chiến sĩ. Các ngươi có chuyện gì, ta chính là xã trưởng Mã Đông. Một người vóc dáng hơi cao lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Ta là lục chiến thiên của thánh, tài quyết bảo Emily gia nhập thánh, tài quyết chúng ta các ngươi thiếu hai người chúng ta bổ sung cho. Tên của lục chiến thiên Mã Đông đương nhiên từng nghe, đây là phó xã trưởng thánh. Tài quyết thế mà cũng là hướng về phía Emily mà đến, hắn không phải chỉ muốn mở cái kỳ ba xã thôi sao, đây là trêu chọc vào ai vậy? Mã Đông người này cũng là tính tình quái, hắn có thể thỏa hiệp đối với mỹ nữ, nhưng đối với hán tử lại không có bất cứ hứng thú gì. Thật ngại quá, Emily không có bất cứ hứng thú nào đối với gia nhập thánh. Tài quyết, lục chiến thiên không ngờ Mã Đông lại không biết điều như vậy, chung quanh rất nhiều người cũng không tiện phát tác, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Đông. Ngươi xác định chắc chắc cùng lắm thì kỳ ba xã giải tán. Mã Đông nhún nhún vai, hừ, thực cho rằng anh đây là bị uy hiếp mà lớn lên sao, cùng lắm thì giải tán. Mã Đông, ngươi có biết đồng thời từ chối thánh, tài quyết và hoa hồng đen ý nghĩa thế nào không? Người bên cạnh lục chiến thiên nói. Mã Đông cười, bạn hữu có chút đầu óc được không, ta cũng đã từ chối rồi, ngươi còn dùng phương pháp uy hiếp ngây thơ như vậy. Các bạn học nghe thấy chưa, thánh tài quyết bắt nạt người ta đó, sao, các ngươi còn muốn đánh ta sao? Nhất thời lục chiến thiên đen mặt trừng mắt nhìn tên ngu xuẩn bên cạnh một cái. Chúng ta đi, đám người đi rồi, Mã Đông cũng đặt mông ngồi xổm xuống đất, cái mồm thối này của mình, xính sự sảng khoái nhất thời, về sau phải qua ngày như thế nào đây? Cứ như vậy, sẽ càng không có ai gia nhập kỳ ba xã. Anh hồn học viện vốn cường giả vi tôn, kỳ ba xã xã đoàn nhỏ như vậy ngay cả đạo lý sinh tồn kẽ hở cũng không hiểu, giải tán cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy như thế, Vương Trọng vẫn phi thường ủng hộ Mã Đông, con người vẫn luôn có chút điểm mấu chốt, cùng lắm thì giải tán ít nhất đã cố gắng. Nghĩ đến đây, Vương Trọng và Baron Zesta tiếp tục ra sức hò hét, chỉ là loại chuyện này rất nhanh đã thông qua điện thoại truyền ra, sẽ còn ai gia nhập kỳ ba xã. Đảo mắt đến giữa trưa, ba người ngồi ở ven đường há mồm uống nước, chỉ có Baron Zesta còn bừng bừng hứng thú. Bạn hữu này phi thường đơn thuần, đặc biệt là thưởng thức hai vị xã trưởng không sợ cường quyền. Xin hỏi nơi này là kỳ ba xã sao, ta muốn nhập xã. Đúng lúc này một thanh âm giống như thiên âm vang lên, đối với ba người mà nói quả thực chính là ốc đảo trong sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đông hầu như là bật dậy như tia chớp tới rồi, đập vào mắt là một nụ cười siêu đẹp trai, thế này CMN có chút áp chế hắn đường đường xã trưởng này, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Vương Trọng sừng sốt một chút, đối phương thì đáp lại bằng nụ cười sáng lạn. Học trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi, ta muốn gia nhập kỳ ba xã, không biết có được hay không? Mã Đông hồ nghi nhìn thoáng qua hai người, tiểu tử này. Sẽ không là tiểu bạch kiểm chứ? Đến, để ta xem một chút bảng kiểm tra nhập học của ngươi. Mã Đông nói, trình tự thì vẫn phải đi. Glory Christie gật gật đầu, mở điện thoại gửi đi phiếu điểm, một giây tiếp theo bạn học Mã Đông Đông liền hóa đá, Baron Zesta ở bên cạnh thò đầu qua thì càng há hốc mồm. Bạn hữu này chính là gã trong truyền thuyết kia, quái vật tân sinh lý luận số 1, hồn lực trưởng thành tính 9, 5, thực chiến số 1. Glory Christie đến từ thành phố Orpheus, ngươi xác định muốn gia nhập kỳ ba xã. Vương Trọng hỏi, Mã Đông trực tiếp đem Vương Trọng đẩy sang một bên, khuôn mặt kia cười tươi như đóa hoa cúc. Bạn học Glory, hoan nghênh gia nhập kỳ ba xã, đây tuyệt đối là quyết định anh minh nhất của ngươi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vương Trọng học trưởng, mong vui lòng chỉ giáo. Glory cười nói, Vương Trọng sờ sờ mũi, mặc kệ nói như thế nào, cửa ải khó khăn của kỳ ba xã xem như đã qua rồi nhỉ. Ngươi nói gì, Glory Christie gia nhập kỳ ba xã. Mirami phẫn nộ đứng lên. Hai người toàn bộ xã đoàn đều đang trọng điểm theo dõi thế mà đều gia nhập kỳ ba xã, đây là cái quỷ gì? Đúng vậy, học tỷ, ngay vừa rồi, người của thánh. Tài quyết đi quấy phá một phen, Mã Đông kia còn rất có cốt khí, nhưng sau đó Glory Christie liền gia nhập. Nữ hài tử nói rất hưng phấn, đôi mắt còn đang tỏa sáng, thật sự quá đẹp trai. Ngón tay Mirami gõ bàn thùng thùng thùng, thế này chỉ sợ không có biện pháp. Glory và Emily cường thế gia nhập, muốn nhằm vào kỳ ba xã cũng không quá dễ dàng, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hai người cấp độ như vậy vì sao sẽ gia nhập kỳ ba xã đoàn vớ vẩn như vậy. Giữa trưa, Mã Đông xã trưởng đại nhân cao hứng phấn chấn quyết định mời khách kỳ ba xã rốt cuộc góp đủ người, Baron Zesta lại lần nữa sùng bái xã trưởng đại nhân một lần. Nhìn xem, tổng cộng chiêu ba người, chỉ có hắn là gánh nặng, Baron quyết định phải hăng hái cố gắng, không cô phụ xã trưởng đại nhân kỳ vọng. Như vậy, kỳ ba xã cũng đã thỏa mãn tiêu chuẩn chiến đội nhỏ nhất, Emily khẳng định có thể đi hệ thích khách lấy linh hoạt và cận chiến bùng nổ làm chủ, Baron dáng người này là khiên thịt phi thường tốt, Mã Đông làm xã trưởng khẳng định là trung tâm, Vương Trọng năm nhất vẫn luôn đảm nhiệm vị trí viễn trình chiến sĩ, dưới tình huống tiết tấu thân thể theo không kịp chiến sĩ viễn trình xem như lựa chọn tương đối tốt, chỉ có thiên tài Glory, không hề nghi ngờ là có thể bổ sung vị trí. Khi Mã Đông nói ra an bài vị trí, mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ là nụ cười của Glory càng đậm hơn, một người ở dưới trọng lực gấp 5 còn có thể cười nói tự nhiên lại là xạ thủ viễn trình, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên mỗi anh hồn chiến sĩ đều có sở thích cùng thói quen của mình, hỏi đến là chuyện không lễ phép, chỉ là Glory cảm thấy hắn gia nhập kỳ ba xã khẳng định sẽ trở nên phi thường thú vị. Không chỉ cảm thấy Vương Trọng người này rất kỳ quái, lấy tình huống của hắn có thể tùy tiện gia nhập bất cứ một xã đoàn nào, nhưng gia nhập một xã đoàn cường đại toàn bộ năm thứ tư khẳng định sẽ phi thường thiếu tính khiêu chiến. Cách chương.